Bản tôn không vui. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tinh Lỗi quả thực là đau lòng đã chết. Thiếu chút nữa Điểm Sư Tôn lại muốn ở hắn mí mắt phía dưới bị thương. Hắn một phen ôm Tiểu Bùi Nặc, liền phải mang theo nhân ra hướng trong phòng đi. Hảo hảo trấn an, Sư Tôn. Hoắc Tâm vội vàng gọi lại hắn. Bên này còn không có xong việc đâu. Ngày này liền đi rồi kêu sao lại thế này a? Lạc Tinh Lỗi nhàn nhạt quay người lại. Hỏi Hoắc Tâm nói. Người nói là Tưởng Nại tới tìm ngươi mật báo. Cho ngươi đi cứu A Nặc. Nói như vậy, người lúc chạy tới là vừa hảo cứu A Nặc. Hoắc Tâm sửng sốt. Hắn kỳ thật tới chậm một bước. Đến thời điểm thập sư đệ đang ở bị hành hung. Đệ tử hổ thẹn. Tuy rằng không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là chậm một bước. May mắn tiểu sư đệ bám trụ thập sư đệ. Nhưng cứ việc như thế. Tưởng Nại sư đệ tu hảo chi tâm vẫn là cực thành. Tưởng Nại liên tục gật đầu. Thập phần tán đồng. Thành tâm cái gì? Lạc Tinh Lỗi cười lạnh một tiếng. Nếu không phải A Nặc có bản lĩnh. Người đi đến thời điểm hắn đã bị đánh. Đứa nhỏ này là cố ý chậm một bước thông chi ngươi. Người này đều không biết, còn cảm thấy hắn thành ý có thêm. Số tuổi đều sống đến cẩu trên người đi đi. Hoắc Tâm cứng lại, vội vàng biện giải nói. Tưởng sư đệ còn nhỏ, thời gian đắn đo không chuẩn cũng là chuyện thường. Có thể nào liền nói hắn là cố ý, Lạc Tinh Lỗi hừ lạnh một tiếng. Bản tôn liền cảm thấy hắn rõ ràng là cố ý, không chỉ như thế. Nói không chừng lão mười sở dĩ đi tìm A Nặc phiền toái. Cũng là hắn khuyến khích, bằng không A Nặc đều xuống núi như vậy mấy ngày. Như thế nào hắn mới đến tìm không thoải mái. Lạc Tinh Lỗi chính là thập phần hiểu biết loại này tâm cơ kỹ nữ tâm thái. Bởi vì hắn cũng là đồng dạng một cái tâm cơ kỹ nữ. Này, Hoắc Tâm cái này là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sư Tôn nói đích xác thật có lý. Nhưng là cũng quá không thể tưởng tượng đi. Tưởng sư đệ bất quá mới là một cái tiểu hài tử. Hắn nhịn không được chiều Tưởng Nại nhìn lại. Tưởng Nại đang dùng hắn hơi nước mênh mang mắt đen nhìn hắn. Không cấm chiều hắn lắc đầu. Hoắc Tâm bên này còn tại hoài nghi chung. Bên kia Lạc Tinh Lỗi đã hạ phán đoán suy luận. Tưởng Nại, giáp tâm bất lương, lòng dạ khó lường, hãm hại sư đệ, phạt ngươi tĩnh thất tư quá 3 tháng. Lão mười cũng đồng dạng. Tưởng Nại khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệch. Sư Tôn, Hoắc Tâm có chút không đành lòng. Tĩnh thất khổ hàn, tiểu sư đệ như vậy bệnh tật ốm yếu như thế nào thừa nhận được đâu. Nhưng là Lạc Tinh Lỗi đã hạ quyết đoán. Dù sao muốn khi dễ hắn sư tôn, một cái đều không thể buông tha. Hắn hạ xử trí lúc sau, liền vội vàng bế lên tiểu sư tôn. Hướng tẩm cung đi, tẩm cung bên trong. Tiểu đế tôn nhìn trước mặt chén đĩa sững sờ. Này, thật là sư tôn ngươi làm sao? Trước mặt cái đĩa tuy rằng chỉ có một đạo linh rau. Hơn nữa nhan sắc khô vàng. Vừa thấy chính là nấu nướng phương pháp không đối tổn thất rất nhiều linh khí. Nhưng là ngẫm lại cư nhiên là ngày thường sống trong nhung lụa sư tôn làm. Vẫn là làm người không thể tin được. Lạc Tinh Lỗi mỉm cười gật đầu. Đây là bản tôn lần đầu tiên làm. Người mau nếm thử hương vị. Bùi Nặc nhìn phát hoàng thái diệp. Hơi hơi đã phát trong chốc lát ngốc. Mới cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm. Vừa vào khẩu. Chậm rãi đều là chua xót chi ý. Cái loại này chua xót quả thực có thể lan tràn đến đầu lưỡi. Nhưng tiểu đế tôn vẫn là đem nó ăn đi xuống. Lại còn có ăn thật sự vui vẻ. Nửa điểm đều không có không tình nguyện. Hắn chỉ ăn một ngụm. Liền buông chiếc đũa. Cười tủm tỉm nhìn Lạc Tinh Lỗi. Lạc Tinh Lỗi đại hỉ. Không thể tưởng được chính mình còn như vậy có chủ nghệ thiên phú. Hắn vội vàng thúc giục nói. Thích sao? Thích liền ăn nhiều một chút. Tiểu đế tôn lắc lắc đầu. Tuy rằng thích, nhưng thật sự quá khó ăn. Ta còn là không ăn. Lạc Tinh Lỗi. Khó ăn ngươi cười đến như vậy vui vẻ làm cái gì? Hại người hiểu lầm. Tiểu đế tôn thanh triệt vô cùng mắt đen nhìn Lạc Tinh Lỗi. Tuy rằng khó ăn, nhưng là sư tôn chi tâm ta đã cảm nhận được. Thập phần vui mừng, hắn đối với Lạc Tinh Lỗi lộ ra sán lạn tươi cười. Lạc Tinh Lỗi quả thực liền phải manh hóa. Hắn cuối cùng biết vì sao có như vậy nhiều cha mẹ biết rõ sủng hư hài tử không đúng, còn vẫn như cũ, như vậy đáng yêu, như thế nào có thể không sủng. Hắn chính vui vẻ gian, liền nghe được tiểu sư tôn ngọt ngào chiều hắn cười. Sau đó nói, cảm ơn ngươi, cha, cha cha cha, ta không phải cha ngươi a. Lạc Tinh Lỗi đầy ngập nhiệt tình lập tức bị bát một chậu nước lạnh. Hắn lập tức lời lẽ chính đáng sửa đúng nói. Nói bao nhiêu lần, ta không phải cha ngươi. Chính là, tiểu Bùi nặc oai oai đầu. Nếu không phải cha ta, ngài vì cái gì đối ta như vậy hảo đâu? Là đáng thương ta, vẫn là áy náy. Sư tôn đối hắn hảo, đã vượt qua thầy trò tình cảm. Bởi vì, Lạc Tinh Lỗi vươn tay sờ sờ đầu của hắn. Người đáng giá người khác đối với ngươi hảo. Bùi nặc chớp mắt hai cái. Đột nhiên một phen nhào vào Lạc Tinh Lỗi ôm ấp. Kêu, sư tôn, hơn nữa còn, ở trên mặt hắn bẹp một ngụm. Đồ hắn một ngụm nước miếng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lạc Tinh Lỗi thiếu chút nữa không chịu nổi. Cùng lúc đó, 2000 năm sau Tử Đàn Cung, phát hiện khi còn nhỏ chính mình cư nhiên dễ dàng như vậy dao động. Dễ như trở bàn tay đã bị Lạc Tiện Nhân mở ra nội tâm. Đại đế tôn thực không vui. Lạc Tiện Nhân nhật tử như thế nào quá đến như vậy thoải mái. Tuy rằng nói, hắn nhật tử quá đến cũng thực thoải mái. Sư tôn, Lạc Tinh Lỗi lột một viên trái cây, đưa đến hắn bên môi. Bùi nặc trương môi cắn hạ, liên quan Lạc Tinh Lỗi ngón tay cùng nhau. Hắn hướng tới Lạc Tinh Lỗi ngoắc ngoắc ngón tay, nói, lại đây. Lạc Tinh Lỗi ngoan ngoãn quá khứ, sau đó bị người một chút cắn môi. Bọn họ còn không có ngọt ngọt ngào ngào hưởng thụ một chút. Bùi nặc đột nhiên sắc mặt biến đổi, sau đó thân mình mềm nhũn về phía sau tài đi, cùng với Lạc Tinh Lỗi kinh hoàng thất thố tiếng gào. Sư tôn, lâu, mà bên này, Đại Lạc Lạc bị tiểu đế tôn một ngụm thân ở trên mặt. Nếu cho rằng này liền xong rồi, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Tiểu đế tôn ngọt ngào hôn hắn một ngụm, sau đó dùng hai chỉ tay ngắn nhỏ vờn quanh trụ cổ hắn. Lại thò lại gần hôn hôn bờ môi của hắn. Lạc Tinh Lỗi sợ ngây người. Tiểu sư tôn trên người còn mang theo ngọt ngào hương vị. Môi mềm mại nho nhỏ, thập phần khả nhân. Nhưng, hắn đây là bị tiểu sư tôn khinh bạc sao? Như vậy tiểu đều có thể khinh bạc hắn. Lạc Tinh Lỗi cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Sư tôn quả nhiên là sư tôn. Này còn không có xong. Tiểu đế tôn thân xong về sau, cư nhiên cười nói. Sư tôn, người là thích ta đi. Giống ta a cha thích ta mẹ giống nhau thích. Lạc Tinh Lỗi cả người đều ngốc rớt. Tuy rằng nói sự thật chính là đúng vậy đúng vậy đúng vậy đúng vậy. Nhưng là hắn mới 6 tuổi. Liền nói ra loại này lời nói. Vẫn là người sao? Không đúng không đúng. Kỳ thật sư tôn là giang thương đoạt xá. Cho dù mất đi ký ức, nhưng là phía trước 6 tuổi hơn nữa hiện tại 6 tuổi. Cũng có 12 tuổi. 12 tuổi thiếu niên. Có loại này ý thức xác thật không ra ký. Nhưng tuổi tựa hồ không phải như vậy tính đi. Hắn không biết, tiểu đế tôn ở trong lòng ngực hắn mỉm cười ngọt ngào. Sư tôn ngươi tốt như vậy, vì báo đáp sư tôn, thân ngươi một chút, về sau sự về sau rồi nói sau. Hắn đáng yêu cười, Lạc Tinh Lỗi nháy mắt liền không được. Hắn rốt cuộc nhịn không được, toàn thân ngọn lửa phảng phất bị này cười cấp bậc lửa. Hắn một phen ôm chặt tiểu đế tôn, không màng hắn phản đối, đem hắn hướng trên giường ném. Nhân gia mới 6 tuổi. Dừng tay a, ngươi cái này xúc sinh. Lạc Tinh Lỗi còn chưa tới như vậy cầm thú không bằng nông nỗi. Sư tôn phải chờ tới lớn lên hắn mới có thể ăn luôn. Bất quá hiện tại có thể trước tiên làm điểm sự. Hắn đem tiểu đế tôn quần cởi ra. Tiểu đế tôn bởi vì sợ hãi, đã bắt đầu giãy giụa. Không phải sợ a, tiểu nặc nặc. Sư tôn sẽ không thương tổn ngươi. Lạc Tinh Lỗi một bên trấn an, một bên trong tay động tác không ngừng. Hắn trấn an tựa hồ căn bản là không có khởi đến tác dụng. Tiểu đế tôn còn ở nơi đó giãy giụa cái không ngừng. Nghe thanh âm đều mau khóc. Lạc Tinh Lỗi cũng không có dừng tay, ngược lại tiếp tục thoát, trong miệng còn đang liều mạng trấn an. Có lẽ là hắn trấn an nổi lên tác dụng, có lẽ là cảm thấy căn bản là vô pháp phản kháng. Lạc Tinh Lỗi cảm thấy tiểu đế tôn dần dần an tĩnh xuống dưới. Lúc này mới phương tiện hắn đem quần toàn cởi, lộ ra tiểu nam hài trơn bóng hạ thân. Lạc Tinh Lỗi lộ ra một cái tươi cười, đang định đi giải lưng quần. Đột nhiên một con tay nhỏ duỗi ra tới, sau đó nhanh nhẹn lôi kéo, hắn quần liền đánh cái bế tắc. Lạc Tinh Lỗi, lúc này, một đạo khinh miệt đồng âm nhớ tới, đối 6 tuổi hài tử đều ý đồ gây rối. Lạc Tinh Lỗi, người thật là cái xúc sinh. Lạc Tinh Lỗi ngây dại, triệt triệt để ngây dại. Hắn ngước mắt vừa nhìn, liền thấy tiểu đế tôn mặt vô biểu tình bản hắn khuôn mặt nhỏ. Trong ánh mắt sắc thái thập phần quen thuộc, cười như không cười nhìn hắn. Lạc Tinh Lỗi, sau đó tiểu đế tôn. Không không không, bộ tiểu đế tôn thân xác đại đế tôn vươn tay nhỏ đi niết hắn cằm. Ngoan đồ nhi, đã lâu không thấy. Lạc Tinh Lỗi cả người đều cứng đờ. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Đế tôn hừ lạnh một tiếng. Bản tôn không tới, không tới đã sớm bị ngươi lộng hỏng rồi. Lạc Tinh Lỗi cười gượng hai tiếng, ánh mắt dao động không chừng. Này như thế nào sẽ đâu? Đế tôn cúi đầu, nhìn chính mình nho nhỏ tiểu đế tôn. Một trận đáng tiếc, vẫn là mau chút lớn lên đi. Bằng không đều không thể làm ra hỏa này hảo hảo nếm thử chính mình lợi hại. Lạc Tinh Lỗi đột nhiên đánh một cái dùng mình. Hắn nguyên bản tâm tư là cực kỳ hy vọng sư tôn thân thể có thể mau chút lớn lên. Nhưng là này đại sư tôn gần nhất, sau khi lớn lên chết chắc chính là hắn. Đáng chết thần khí, vì cái gì cố tình là loại này thời điểm. Thần khí lầm hắn, Lạc Tinh Lỗi ở trong lòng mắng thần khí một câu. Sau đó nghi hoặc nói, sư tôn ngài ở chỗ này, kia tiểu sư tôn, hắn lời nói còn chưa nói xong. Liền cùng Bùi Nặc đồng thời ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ trong đầu lại nhiều một khối đồ vật. 2000 năm sau, Tử Đàn Cung, sư tôn, ngài không có việc gì đi. Lạc Tinh Lỗi sắc mặt trắng bệch, sốt ruột kêu, quảng cáo, cách chương.